Trời ơi, cái mông của tao. Anh Nô vội vàng chồm dậy đỡ bà Linh rồi nói, bà ơi vào nhà đi, vào nhà đi, con kể cho bà nghe. Bà Linh thấy dáng vẻ sợ sệt của thằng Nô cũng không hỏi gì thêm, xiêu vẹo đứng dậy cùng nó đi về kho rơm. Thằng Nô đưa bà Linh xuống bếp khêu sáng cây đèn dầu. Ở nhà trên ông Bá đang ngủ, sợ ông thức giấc, hai bà con đưa nhau xuống đây cho tiện nói chuyện. Anh Nô chạy ra sân rồi cầm hai mẹ con mèo vào đưa đến trước mặt bà Linh. Bà Linh mừng rỡ kêu lên, ôi nó đẻ thật hả? Thế mà bà tưởng nó bệnh sắp chết chứ. Anh Nô đáp, nó chết rồi còn đâu bà, nó đẻ xong con mèo này thì nó chết luôn đó bà. Bà Linh sửng sốt kêu lên, hả, cái gì, chết rồi á? Ôi trời ơi, con mèo bố tao cho, tao quý như con, vậy mà. Bà Linh đưa tay đỡ lấy con mèo, bà bần thần ngồi xuống ghế, không ngại bẩn mà vuốt ve thân hình nó. Bất giác bà đưa mắt nhìn sang con mèo con. Thế nó còn sống không? Bà chỉ tay vào con mèo con mà nói. Anh Nô trên mặt vẫn chưa hết sợ. Nó vẫn còn sống bà. Nhưng mà bà ơi, con thấy nó lạ lắm. Bà Linh vui vẻ nói. Thế tốt quá rồi. Nó chết mà vẫn để lại cho mình một con mèo con. Nó sợ tao buồn nên trước khi chết để lại cho tao đi mà. Mà mày bảo lạ là lạ cái gì? Anh Nô ngồi xuống đất, kể lại chuyện vừa rồi cho bà Linh nghe, còn không quên thêm vào những tình tiết rùng rợn cho kịch tính. Nghe xong bà Linh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, ôi làm gì có cái chuyện đấy hả con? Mày có khi nhìn gà quá cuốc ý. Tao ở đây là 20 năm rồi, làm gì có ma cỏ gì. Còn con mèo mẹ ăn thịt con thì có gì lạ đâu. Làng mình đây thiếu gì mà cái chuyện nó bỏ lại đầu. Thế mày thấy, nó ăn chuột nó cũng có ăn đầu đâu, toàn vứt đầu với đuôi lại đấy thôi. Ê, mày chỉ được cái nói vớ vẩn. Tới tai ông mày á thì mày nhiều đòn đó con ạ. Bà thở dài một cái rồi nói tiếp. Nhưng mà con mèo mẹ nó chết rồi. Con mèo con này có khi cũng chẳng có sống được. Nó bé tẹo thế kia đã biết ăn đâu. Rồi cũng chết đói thôi. Anh Nô nghe bà chủ nói vậy, nghĩ lại thấy cũng đúng. Anh làm việc ở đây cũng 10 năm. Có bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Mà con mèo mẹ nó ăn chuột cũng không ăn đầu thật. Anh Nô suy nghĩ một lát, rồi cái hoang mang lo sợ cũng dần lắng xuống. Anh chợt reo lên, làm cho bà Linh giật cả mình. À bà ơi, con có cách rồi. Bà Linh vui vẻ nói. Ôi, cách gì? Mày nói bà nghe xem nào. Hôm trước con đi cùng ông đi thu thuế á, đến nhà bà Cám Béo, đúng lúc bà đang lót cho con mèo cái để nó đẻ. Có khi nó đẻ rồi á, mình sang mang cái ổ mèo ý về cho con mèo này vào chung đi, cho con mèo mẹ ý nó nuôi luôn. Bà Linh suy nghĩ giây lát rồi nói. Nó ngửi thấy mùi lạ, không phải con nó rồi nó cắn chết ý. Anh Nô đáp. Thì đằng nào nó cũng chết, mình thử xem nào bà. Về rồi con trông, chẳng may có gì thì con mang ra luôn. Bà Linh gật gù ra chiều thuận ý, bà bảo. Thôi thế cũng được. Mai mày sang bắt ổ mèo, bảo là trừ nợ mang về đây, tao giao cho mày cả đấy. Nó mà chết á, mày liệu hồn với bà. Thế thôi chăm nó đi, tao đi ngủ đây. Nói rồi bà ngáp dài một cái bỏ lên nhà trên đi ngủ, bỏ lại anh Nô không biết làm gì với mẹ con mèo. Mặt trời vừa nhô lên phía xa chân trời, cũng là lúc ông Bành thức giấc bởi tiếng gà gáy. Ông ngồi dậy bước ra khỏi phòng, vươn vai ngáp dài một cái rồi ông gọi lớn. Sen, con Sen đâu rồi? Mang trà lên cho ông coi. Chị Sen đang nấu bếp, khói dày đặc của mớ rơm ẩm bay lên cây xè, chảy cả nước mắt. Nghe tiếng chủ gọi, chị quệt nhanh khóe mắt lao vào vạt áo, nhanh chóng chạy lên sân nhà, khúm núm thưa. Bẩm ông chờ con tí, con mang lên ngay đây ạ.

Ông đấy, vừa vừa phải phải thôi nha. Làm gì mình cũng phải chừa đường lui, rồi để lại đức cho con cháu nữa. Các cụ nói không có sai bao giờ cả. Đức năng thắng số, mình có đầy đủ rồi, nhưng mình cũng phải nghĩ đến đời sau nữa đó ông ạ. Ông Bành bực dọc, mới sáng này ra đã bị vợ cằn nhằn dạy dỗ. Ông nói, rồi rồi, có mỗi cái chuyện ấy mà bà nói mấy chục năm nay chưa có chán hả? Tôi đã bảo biết rồi là biết rồi, mà cứ nhai đi nhai lại đau cả cái đầu. Đoạn ông không để bà Linh nói thêm, ông quát. Nô, nô đâu rồi? Má mẹ mày, báo lên đây cho ông sai việc, mà mày để ông đợi mày mọc rễ ra đây à? Mày có tin ông chôn sống mày không hả? Đây, tôi vừa nói khỏi mồm, ông là ông chưa được bỏ cái tính đó đâu đó. Tôi bảo rồi, ông liệu liệu bỏ đi mà làm người. Ừ, thế cái bà này, bà bảo tôi không phải người à? Cái bà này có ai làm vợ như bà không hả? Tôi chịu bà quá vậy, bà treo lên đầu tôi bà ngồi luôn phải không? Bà Linh toan lên tiếng, thì thằng Nô chạy vào khúm núm. Bẩm ông con đây ạ, con lên từ nãy, nhưng thấy ông bà còn đang nói chuyện nên con ra sân đợi ạ. Ông Bành giơ cái ấm trà lên mà dứ dứ rồi nói. Mày chỉ được cái lý do lý trấu, ông lại phan cho mày cái bây giờ đó. Mày cũng chuẩn bị leo lên đầu ông ngồi nốt rồi đó đúng không? Nô sợ hãi lùi về sau, cúi gầm xuống đất, không dám nói gì thêm. Bà Linh thấy thế lên tiếng. Thôi cái ông này, hơi một tí là la mắng chúng nó à. Nô, con mèo con của bà sao rồi? Mày có chăm nó không đây? Nô nghe bà chủ hỏi thì nhanh nhảu đáp. Dạ bẩm bà, con vừa cho nó uống tí nước cơm rồi á. Mà bà ơi, nó mới sinh đêm qua, thế mà giờ đã mở mắt, đi lại được rồi đó bà. Con banh mồm nó đổ nước cơm vào nó uống nhanh lắm. Con này khỏe lắm bà, nó còn cắn vào tai con đây này. Nói xong, anh Nô đưa bàn tay có mấy vết răng nhỏ, làm tay anh bị đỏ lên cho bà chủ xem. Bà Linh hài lòng, miệng nở nụ cười nói. Ừ, thế thì tốt rồi đó mày. Thôi mày đi với ông đi. Nhớ mang cái ổ mèo kia về sớm nha. Cho con mèo nó bú sữa chứ không tội nghiệp nó. Ông Bành ngồi bên ngơ ngác hỏi. Ờ thế cái ổ mèo gì? Thế là anh Nô lại tường thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho ông Bành nghe. Ông nghe xong, khuôn mặt có chút biến sắc. Khi nghe tới chuyện nhìn thấy con ma nữ, ông bần thần lẩm bẩm. Không đúng, nó chết mấy năm rồi, làm gì có gì. Không thể nào lâu như thế nó mới quay về tìm. Bà Linh thấy chồng lẩm bẩm liền hỏi. Ơ cái ông này, ông làm sao đó hả? Tìm tìm cái gì? Ông Bành thấy vợ hỏi thì giật mình lúng túng nói. Ờ, không có tìm gì đâu. Đoạn ông hỏi thằng Hầu để cho qua sự nghi ngại trong lòng. Thế con mèo mẹ mày làm cái gì rồi? Con đấy to cho vào nấu cháo với rau má ngon phải biết nhỉ. Ờ, thế nó đâu, mày làm lông chưa? Dạ bẩm ông, hôm qua bà không bảo gì, con cứ để nó ở góc kho rơm. Sáng nay con thấy nó bốc mùi, lại còn có cả giòi bỏ lúc nhúc ông ạ. Thế là con mang đi ra vườn chôn luôn rồi. Trời ơi, Nô ơi là Nô, ngu ơi là ngu à. Cả con mèo to như thế mà mày đem đi bỏ. Mày có biết bao nhiêu món không hả? Mèo xào lăn, mèo nấu cháo, mèo hấp. Ôi trời ơi, cái thằng ăn hại này. Ông Bành rít lên, bà Linh ngồi bên kêu. Cái ông này, ăn cái gì mà ăn? Nuôi nó 8 năm nay thương nó như con mà ông lại đòi ăn nó hả? Sao ông vô lương tâm thế? Mày chôn nó là phải đấy. Mày mà thịt nó, tao chôn mày luôn đó. Đoạn bà nói tiếp. Thôi mày chuẩn bị cho ông mày ăn sáng đi rồi đi đi. Không tí nắng lên vỡ mẹ nó cái đầu. Ông Bành còn đang tiếc cái món thịt mèo lắm. Nghĩ đến mà ông đang nuốt nước bọt ừng ực. Nghe bà Linh nói thế, ông chừng hững nói. Thôi ăn uống cái mẹ gì nữa, tôi đi luôn đây. Mày đi xuống gọi thằng Tèo đi nữa, để tí bảo nó mang mèo về cho bà mày. Nói rồi ông bành vào trong với lấy cái mũ tây và cây ba ton, rồi cùng hai thằng hầu đi về hướng chợ, để lại bà Linh ngồi thẫn thờ trên ghế. Ông bành ra đến chợ tấp luôn vào quán cháo lòng. Ông gọi một đĩa lòng nóng thêm bát cháo tiết với bầu rượu nếp. Bà chủ quán bê đĩa lòng nóng vẫn còn nghi ngút khói ra, miệng cười đon đã mà nói: Ôi quan bác lâu lắm rồi mới ghé quán em đó, quý quá quá. Thế quan bác cứ ăn uống cho thông thả, hôm nay em mời. Nói rồi mụ che mồm cười ra vẻ thục nữ lắm. Ông bành gấp miếng lòng non cho vào mồm nhai trẹo trạo mà nói: Cái này mời ông á. Ông lại gấp thêm miếng lòng già dồi tiết với mấy thứ lá cho vào mồm, nhấp thêm chút rượu, rồi lại nói tiếp: Mày mời. Thế à, mày có biết mày khất ông tiền chợ, tiền thuế mấy lần rồi chưa hả? Bà Hoa nhe hàm răng khấp khểnh 963, ra cười trừ mà nói: Ấy chết, em nào có muốn thế đâu à. Chả qua là dạo này buôn bán khó khăn, ruộng vườn thì thất bát, nên em mới phải xin quan bác thừ thừ vài tháng, chứ em nào có muốn như thế đâu à. Ông bành đập bàn đánh rầm một cái, làm cho mụ Hoa và cả hai thằng gia nhân giật mình. Ông không nói nhiều với nhà mày. Từ lúc tao làm lý trưởng đến giờ, mày là cái đứa cứng đầu nhất. Hay mày thích để đích thân lão Chánh đi thù hả? Lúc tao đồng ý làm lý trưởng thì chỉ nghĩ làm cho vui, chứ ông mà biết cái lũ dân đen chúng mày lì lợm như thế này, ông dí cái cùi lắng vào. Bà Hoa mồm nhanh nhẩu nịnh nọt: Ê, em biết nhà quan bác thiếu gì tiền, có khi còn giàu hơn cả cụ Chánh ấy chứ. Nhưng vì quan bác thường còn dần nên mới hy sinh thân mình ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Đấy, nhờ bác nhân đức như thế đó, cho nên nhà quan bác ngày càng giàu. Ấy chứ đợt tới mà bầu lại Chánh tổng á, thì kiểu gì em cũng bảo họ hàng con cháu tông ti ba đời nhà em bầu cho quan bác ấy chưa à. Ông bành nghe thế thì sướng rên trong bụng. Tiền thì nhà ông chẳng thiếu thật, cái ông thiếu chính là quyền. Năm xưa cha ông làm Chánh tổng của cái làng này, rồi ông ra đi sau một lần trúng gió. Năm ấy ông bành vẫn chưa trưởng thành, thế nên chức Chánh tổng nghiễm nhiên thuộc về kẻ khác. Khuôn mặt vẫn ra vẻ không quan tâm mà nói: Nhà mày không phải nịnh nha, ông cho mày biết, hết tuần này mày phải trả cho ông. Lần sau ông qua mà không có, ông dớ mẹ mày cái quán. Con mụ Hoa cười tươi sung sướng lắm mà xin lui, để cho ông bành ngồi ăn uống tự nhiên. Mụ nể cái tài ăn nói của mình lắm, chứ không thế mà ông bành đi đến nhà nào là nhà đấy phải nôn tiền ra, không thì kiểu gì cũng bị ông đánh cho thừa sống thiếu chết. Ấy thế nhưng đã đến nhà mụ, mụ chỉ cần múa mép vài đường cơ bản là ông cho khất ngay. Mụ chửi thầm trong bụng: Đúng là cái loại ngu si tứ chi phát triển, não chúng mày cũng chỉ ở trong cái váy của đàn bà hết, thế mà còn ra vẻ. Con mụ Hoa nhà này cũng chả phải dạng vừa trong cái làng. Mụ nổi tiếng đanh đá chua ngoa nhất chợ. Ngoài mấy ông chức sắc trong làng này ra thì bà chẳng sợ thằng mẹ nào cả. Đứa nào mà loạn quạng thì bà chả tóc váy vả cả vải mắm tôm vào mặt mà chửi. Mà khi bà đã chửi thì kiểu gì bà cũng phải lôi tổng tông tám đời ra mới vừa lòng hả dạ. Chỉ khổ cho các cụ, chết rồi vẫn bị nó moi mồ quất mã lên mà sỉ vả. Ngoài bán cháo lòng thì bà cùng chồng còn làm thêm cái nghề đồ tể: trâu, bò, chó, mèo, vịt, gà, cá, lợn. Bà thịt tuốt tuồn tuột, tất tần tật, miễn là thuê thì bà đều làm. Thế nên bà mà đi trên đường làng, con gì thấy bà cũng cong đuôi mà chạy đến biến mất dạng. Có khi con cá vừa ngoi lên đớp không khí, thấy mụ cũng phải quẩy đuôi mà chuồn thẳng. Ông bành ngồi nhâm nhi chút rượu với đĩa lòng nóng. Vừa ăn ông vừa còn bình luận:

Thì ra là con mèo đen. Nó đi theo anh Tự bao giờ? Mà lạ, nó mới sinh được 2 hôm, sao có thể đi xa đến vậy? Màu lông đen tuyền của nó hòa quyện vào trong màn đêm như thể là một. Ngoại trừ đôi mắt vàng ánh thì khó mà nhìn thấy nó khi tối trời. Anh bế nó lên tay vuốt vuốt bộ lông dày đen tuyền mà nói. Mày làm tao hết hồn. Mày đi theo tao làm gì? Đi rồi tí không biết đường về thì sao? Con mèo nằm im trên tay anh mà hưởng thụ từng cái vuốt ve âu yếm. Anh nô sợ nó đi lạc nên đành mang nó theo. Ra đến chuồng heo, anh nô nhìn thấy thằng Thọt kê cái chõng tre nằm sát chuồng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, anh thấy nó thò tay vào chuồng qua khe hở giữa mấy thanh gỗ đóng ngang mà ôm con heo nái. Mà lạ, con heo cũng nằm im cho nó gác, cho nó ôm. Bàn tay nó còn đang úp lên cái bầu vú núng nính đầy mỡ. Con heo nái vẫn mặc kệ như là nó đã quen với việc này lâu lắm rồi. Anh nô lay lay người thằng Thọt mà gọi. Thọt, Thọt, dậy, dậy đi. Dậy đi ra ruộng nhanh không sáng mẹ nó giờ. Không làm xong ông lại dần cho tao với mày như đòn. Thằng Thọt bị lay người thì cũng xoay người mà hỏi với đôi mắt nhắm nghiền đầy gỉ. Canh mấy rồi mày? Mới ngủ có một tí đâu phải dậy. Gà gáy canh tư rồi. Dậy đi. Mẹ mày dậy nhanh lên, chứ còn nằm đấy mà ôm vợ. Thằng Thọt nặng nề ngồi dậy ngơ ngác hỏi. Vợ nào? Tao làm gì có vợ? Anh nô chỉ tay vào con heo nái đang ngủ trong chuồng mà nói. Thì nói chứ ai? Không phải vợ, mà trời có mày không ngủ. Ra đây ôm heo ngủ, mà còn giả vờ ngu hả? Thằng Thọt oan ức nói. Mẹ, tao đâu có muốn thế đâu. Đêm qua nó còn dở chứng cứ lồng lên, chạy hồng hộc trong chuồng kêu en ét điếc cả tai. Tao sợ nó chạy rồi hỏng thai, nên ra xem như thế nào. Mà hễ tao ra thì nó im, tao đi vào thì nó kêu. Ôi, cực chẳng đã, tao mới phải nằm đây, mũi đốt sừng cả đít đây nè. Anh nô ôm bụng cười nói. Thì em nó có tâm hồn mong manh dễ vỡ, nên mới cần mày ở bên đó. Mà mày nằm thôi còn sợ ti ẻm làm gì? Thằng Thọt xấu hổ gãi đầu. Thì tao ngủ tao biết gì đâu. Nhưng mà êm tay phết mày à. Mày thử không? Mai tao cho mày ra trong heo đẻ thà hồ bóp, không phải ghen tị. Nói rồi nó cười khoái chí lắm. Anh nô liền xua tay. Thôi, cổ nhà mày tất. Dậy đi, nhanh lên. Hôm nay mà không xong ông lại cắt cơm bây giờ. Nói rồi cả hai dắt díu nhau đi. Anh nô ghé vào bếp, đặt con mèo vào ổ, rồi cùng thằng Thọt đốt đuốc ra đồng. Cả hai làm hùng hục như trâu hút mã. Nào là nhổ, nào là cắt, nào là chặt. Đến lúc mặt trời treo trên ngọn sào cũng xong. Ông Bành đang nhâm nhi cốc trà nóng, thấy nô và thằng Thọt đi cái dáng bánh quẩy đánh chân vào nhau đến sân thì ông quát. Thế làm có gì xong chưa? Có mỗi mấy mẫu mà hai thằng mày làm mấy hôm trời nay không xong. Làm kiểu đó mà cũng hóc cơm nhà ông không ít à. Mai ông lại cắt cho chúng mày ăn một ngày một bữa bây giờ. Anh nô lên tiếng đáp. Bẩm ông xong rồi ạ. Thế thì tốt. Mày chuẩn bị đi với ông sang nhà cụ Chánh đi. Ông Bành nói rồi với lấy cái điếu bát nhét thuốc lào châm đốm mà rít lên. Anh nô vâng dạ rồi chạy biến xuống bếp. Chị Sen đang rửa chén bát ngoài sân giếng, thấy anh nô chị bảo. Tôi phần anh củ khoai trong bếp ý, anh lấy ăn đi cho đỡ đói. Anh nô liền cười đáp. Cảm ơn Sen nha. Nói rồi hai anh chị nhìn nhau, rồi trao nhau ánh mắt, nụ cười đầy ý vị. Anh chị mến nhau lắm, cùng cái phận tôi tớ trong nhà hơn chục năm nay. Sự thông cảm, thấu hiểu kéo anh chị lại gần nhau. Nhưng cái cảnh tôi tớ bần hàn, miếng ăn thì chả có mà ăn, mạng người thì không bằng cỏ rác, khiến cho cả hai đều giữ kín trong lòng mà không dám nói ra.

Nó dạy gì ăn nói lung tung để cho ông đánh. Ông ý đã bảo bỏ đi mà cấm có nghe đầu đây. Rồi bà lo lắng sốt ruột hỏi. Mà Nô, mày nói thật không hả? Thế con mèo đen của bà đâu? Nó có làm sao không? Ông Bành cáo tiếc lắm, nhưng cũng phải nhịn xuống. Mặc dù nhà ông giàu có nhất nhì xứ, của lã nhiều vô kể. Thời trẻ bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền quý để ý sai bà mối đến gấp ghé cầu thân. Thế nhưng ông lại chỉ yêu mình bà. Một cô con nhà bình dân không môn đăng hộ đối, nhưng lại đẹp người, đẹp cả nết. Khi còn trẻ, bà Linh nổi tiếng với nhan sắc có thể sánh ngang bằng Thúy Kiều. Bao nhiêu trai làng, rồi bao nhiêu công tử trong xã, ngoài quyện đều muốn rước bà về làm vợ. Thế nhưng bà lại chọn ông, vì năm ấy ông là người chân thành nhất. Kể từ ấy, ông chỉ yêu thương mình bà, mặc dù cũng có lúc đi ngang về tắt. Nhưng đó cũng chỉ là những cái thú vui qua đường, chứ tuyệt không có ý lấy thêm về làm lẽ. Bẩm bà, vừa rồi con tìm nhưng mà không thấy nó đâu. Không biết nó còn sống hay đã chết nữa bà. Ông Bành vẫn nghi hoặc, không tin. Và thế là cả ba người dắt díu nhau đi về cái hướng kho rơm. Đến nơi cả ông và bà đều há hốc mồm ra không tin vào mắt mình. Rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau tìm kiếm câu trả lời cho sự kinh hoàng trước mắt. Ông Bành quát. Nô, như thế này là như thế nào hả? Bẩm ông, con không biết nữa. Canh tư con với thằng Thọt đi ra đồng, con có kiểm tra qua thì nó vẫn bình thường ông bà. Thế mà khi con về con mang cơm cho con mèo thì nó thành nhanh như thế này rồi. Con sợ quá con chạy lên báo ông bà luôn đó. Ông Bành chắp tay vào đít đi xung quanh xem xét. Đám mèo con chết thì có thể giải thích được, nhưng cái xác khô của con mèo mẹ này thì phải nói như thế nào? Ông Bành hỏi. Thế mày có chắc là cái xác khô này là con mèo mẹ không? Anh Nô quả quyết. Là nó ông ạ. Hôm qua con mang về, tay con còn trói nó vào cột. Ông nhìn nè, cái sợi dây ở trên cổ của nó giống hệt với sợi dây bị đứt ở cột đây nè. Anh Nô vừa nói vừa chỉ cho ông Bành xem sợi dây. Ông Bành lại rơi vào trầm tư bế tắc. Sống đến hơn 40 tuổi đầu, ấy thế đây là lần đầu tiên ông gặp phải chuyện như thế này. Bà Linh sau cơn bàng hoàng cũng lấy lại bình tĩnh mà nói. Có khi mày nhìn nhầm ấy, chứ làm sao mà mới hôm qua đến bây giờ nó lại khô quắc như thế này được. Có thể là con chó thấy con mèo lạ rồi nó cắn chết. Con mèo mẹ nó bị đuổi bỏ chạy mất. À thì nó đuổi theo tìm cái xác này ở đâu đấy rồi thả về thì sao? Con chó vàng sống trong nhà này cũng ngót 7 năm. Đang cuộn tròn mình ở cửa bếp sau đêm dài trong nhà vất vả. Nghe chủ nói vậy dường như nó hiểu. Nó đứng lên vẫy đuôi mà sủa mấy tiếng oan uổng. Rồi cúp đuôi chạy mất. Nhỡ mà ông Bành tin thật thì kiểu gì trong nhà tối nay sẽ có ghiền, xả, mắm tôm. Lúc ấy có mà đi tông đời chó. Ông Bành trầm ngâm suy nghĩ mãi, rồi cũng chẳng tìm ra câu trả lời thích đáng, nên cũng ậm ừ như ngầm đồng ý. Chỉ có anh Nô biết không phải như vậy. Anh chắc chắn đấy là con mèo mình mang từ nhà mộ cám béo về không sai vào đâu được. Thế nhưng anh cũng không có cách nào lý giải, nên cũng đành im lặng cho qua, để lại một mối tơ vò khó nói trong lòng. Tiếng con mèo kêu đâu đó làm cho cả ba người thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Rồi hướng mắt nhìn giáo giác xung quanh. Bà Linh nhìn thấy trước tiên, nó đang đi từ vườn sau về. Ôi trời ơi, mày quá, mày đây rồi. Mày có sao không chứ hả? Đi đâu thế hả con? Vừa nói bà vừa chạy lại chỗ con mèo đang đi mà bế lên tay vuốt ve. Con mèo được chủ âu yếm cũng há cái mồm bé xíu mà đáp lại mấy tiếng nũng nịu. Bà Linh vui, cứ nghĩ là nó chết thì chẳng khác gì cái kỷ vật cuối cùng cũng đi, giống như thầy bu bà về với tiên tổ. Bà chẳng hề để ý đến con mèo đã có sự thay đổi rõ rệt. Mới có vài ngày mà nó đã to lên trông thấy, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào tận tâm can. Tuy vậy, anh Nô lại nhận ra sự lạ ấy.